Chiến thần Hào Môn, chương 573, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 573 chương chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Theo Giang Đạo nhưng rất nhiều năm, Giang Hải rất rõ ràng. Giang Đạo nhưng đối với chuyện năm đó vẫn canh cánh trong lòng. Đối với Giang Ninh, trong lòng càng nhiều hơn chính là hổ thẹn cùng tự trách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, dù cho Giang Ninh thật muốn giết hắn, Giang Đạo nhưng cũng sẽ không có chút phản kháng. Nhưng Giang Ninh lại nơi nào sẽ thật hạ thủ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ ít Giang Hải biết, Giang Ninh thật muốn sát thủ. Thiên hạ này, không ai có thể ngăn được hắn. Trở về phương Bắc, sợ rằng, cũng đừng nghĩ lại an ổn. Cái này hai cha con cái, đều không phải là dễ trêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó, phương Bắc, Tống gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với tin tức mới vừa nhận được, Tống Cương còn có chút không thể tin được. Người xác định là theo Đông Hải có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người của hắn mới vừa từ bí ẩn con đường biết được đến cái tình huống này. Thịnh Hải biến hóa cùng Đông Hải cấm địa có quan hệ. Đây hết thảy tựa hồ nói thông, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là một cái Đông Hải. Một cái thành phố nhỏ mà thôi. Hắn thậm chí chưa từng để vào mắt qua. Loại này thành thị duyên hải. Mặc dù nói tự nguyện cũng không ít. Nhưng làm sao có thể cùng Thịnh Hải như vậy quốc tế đại đô thị so sánh với. Cho nên, trưởng khống Đông Hải người bên kia là La Gia. Với hắn Tống Gia, còn kém chi ít một cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức nguyên tin cậy. Người thủ hạ nghiêm túc nói. Không có vấn đề. Hơn nữa như vậy xem ra. Tất cả liền đều nói được thông. Na Đông Hải cấm địa. Gần nhất danh tiếng chính thịnh. Ở Đông Nam địa khu. Thanh uy vĩ đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Cương hừ một tiếng. Khắp khuôn mặt phải không tiếc. Bất quá chỉ là đối phó cái La Gia. Như vậy tam lưu gia tộc lại coi là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn Tống gia nếu là muốn động thủ, La gia hiện tại sớm đã không có. Nhưng bây giờ đâu? La gia không trả ở, hơn nữa tự hồ cũng không có tổn thất quá lớn. Cái này đủ để chứng minh, hay là Đông Hải cấm địa khoác lác nhân tố càng nhiều. Chân thật thực lực căn bản so ra kém Tống gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đó là một cơ hội. Tống Cương hé mắt, chăm chú tự hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tin tưởng vững chắc một câu nói. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không có địch nhân vĩnh viễn. Dưới bất kỳ tình huống nào. Đều là như vậy. Tống Thành đã chết. Cái này Tống gia tương lai chức gia chủ. Không hề nghi ngờ biết rơi vào trong tay của hắn. Hắn hiện tại cần nhất làm. Chính là thành lập thanh danh của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho mình danh tiếng. Ở Tống gia, thậm chí là ở phương Bắc. Đều có thể có chút ảnh hưởng. Kể từ đó, tương lai khả ký. Hiện tại đi Thịnh Hải. Tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù ngay trước Tống Tiểu Vũ phản bác ý kiến của hắn, nhưng âm thầm Tống Cương tự mình nghĩ qua, bây giờ đích xác không thể đi Thịnh Hải. Thịnh Hải cao gia ở lập uy, bất kể là ai đi, bọn họ đều sẽ liều mạng thư kích, bất luận trả bất cứ giá nào. Không đáng. Nếu Thịnh Hải cao gia bên kia cùng cái kia trong tin đồn Đông Hải cấm địa có quan hệ, Na trực tiếp tìm Đông Hải người mới là giải quyết vấn đề căn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm được Đông Hải người sao? Tống Cương lập tức hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm được, người thủ hạ nói. Từ Kiến Châu bên kia lấy được manh mối. Tìm được một người tên là Vàng Ngọc Minh Nhân. Trước đây ở Đông Hải liền có chút danh tiếng. Năm nay là đột nhiên bạo phát. Quả thật làm cho người giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên hệ hắn. Bằng vào ta Tống gia danh nghĩa liên hệ hắn. Tống Cương hừ nói. Đã nói. Ta Tống Cương. Cho hắn một cái cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là thành phố nhỏ trong lòng đất vòng tròn. Đã từng bọn họ Tống gia. Căn bản là ngay cả suy nghĩ cũng không có cân nhắc qua. Hiện tại muốn theo chân bọn họ giao dịch. Thực sự là để mắt bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Cương muốn làm bây giờ. Không chỉ là cầm lại Thịnh Hải. Hơn nữa. Còn muốn mượn cơ hội này. Dương danh lập vạn. Là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thủ hạ nghe xong Tống Cương lời nói. Mỗi chữ mỗi câu đều ghi tạc trong lòng. Lập tức đi Đông Hải. Đi tìm cái kia Vàng Ngọc Minh. Tống gia. Cho bọn hắn cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.